Tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 25, đột kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Hằng ngâm trong nước được pha vào tẩy tủy dịch kích thích toxenzy 26 được hắn sử dụng, chậu nước giống như bị đun sôi sủi bọt khí lên. Hắn đối với những cái này đã quen thuộc, chậm rãi cảm ứng tạp chất đang theo lỗ chân lông bài tiết ra ngoài. Kích thích tố cùng tẩy tủy dịch khi sử dụng chung sẽ phát huy ra tác dụng hiệu quả hơn. Trước đây, phần đốt sống cổ và vai luôn có cảm giác đau nhức và cứng nhắc mỗi khi vận động quá mạnh, cái này cũng không thuyên giảm khi tiêm vào dung dịch cường hóa. Nhưng từ khi sử dụng tẩy tủy dịch đến giờ cơn đau đã biến mất. Không chỉ thế, hắn cảm giác được thị lực cùng lực tập trung cũng ngày càng tốt. Hấp thu tẩy tủy dịch gần 3 tiếng thì hoàn thành. Dương Hằng đi ra khỏi chậu nước, sử dụng tẩy tủy dịch càng quen thuộc càng mất ít thời gian. So với khi còn ở thế giới cũ, hắn bây giờ đã nhìn hoàn toàn khác. Thân hình cao hơn, trên người đã có những đường nét khỏe mạnh của cơ bắp. Đặc biệt nhất là tinh thần của hắn, nhiều ngày sử dụng tẩy tủy dịch kích thích tố cùng với rèn luyện liên tục cả ban ngày lẫn ban đêm. Thực lực của hắn đã vững chắc rảo bước đến gần ngưỡng đỉnh của 0.7, cách 0.8 đã không xa, hôm nay, hắn quyết định sẽ tiêm vào ống dung dịch cường hóa thứ hai. Khả năng rất cao sẽ đạt tới 0.8. 0.8 nghe có vẻ thấp nhưng đó thật ra tương đương với hầu hết những vận động viên cấp thế giới hoặc những võ sĩ mạnh nhất. Những người đã phải trải qua một quá trình luyện tập dài dằng dẵng cùng chế độ sinh hoạt khắc nghiệt mới có thể đạt tới. Dương Hằng hít sâu một hơi, ống tiêm cắm vào cánh tay, một luồng năng lượng dũng mãnh đột tiến vào trong cơ thể. Không lâu sau, hắn đã cảm thấy giới hạn nào đó trong cơ thể đã được phá vỡ. Hắn vung nắm đấm, mạnh đến nỗi Dương Hằng vậy mà lại cảm nhận được một chút lực cản từ không khí. Hắn chắc chắn rằng mình đã là 0.8, xem ra có thể thực hiện được rồi. Dương Hằng thở phào nhẹ nhõm, thực lực mạnh hơn không chỉ có thể tăng tốc độ kiếm điểm tích lũy, mà không gian thao tác sẽ nhiều hơn. Hắn đi vào gian phòng, trên bức tường là bản đồ trả toàn bộ thành khu số 17. Bên trên đánh dấu rất nhiều chấm đỏ, là những cứ điểm nhỏ của Doom đã bị hắn triệt hạ. Đó là toàn bộ những gì hắn thu thập được mấy hôm nay. Giáo phái Doom là một tổ chức tà giáo nguy hiểm, điều này đã được Selina cảnh báo từ trước, nhưng khi Dương Hằng bắt đầu dấn thân vào chiến đấu, hắn phát hiện những cứ điểm nhỏ này lại yếu đuối ngoài sức tưởng tượng. Ngoại trừ tính ẩn nấp ra, chúng chỉ là một đám yếu ớt và thiếu sự liên kết. Thảo nào cảnh sát bắt được nhiều tín đồ như vậy cũng chỉ phá được một ít cứ điểm nhỏ. Bởi vì có tra hỏi thế nào cũng không moi móc ra được thông tin hữu dụng nào. Chỉ là, hắn không hoàn toàn tay trắng. Rất nhiều tín đồ đứng đầu cứ điểm khi bị hắn tra hỏi đã khai ra bọn họ đích xác không liên lạc với nhau. Nhưng có liên lạc đến một vị cấp cao trong giáo phái. Liên lạc đã bị cắt từ hơn một tuần trước. Hơn một tuần trước trùng với thời điểm danh tiếng của hắn dần lan ra cũng là thời điểm giáo phái Doom và cảnh sát bắt đầu bước vào giai đoạn giao tranh quyết liệt. Vị cấp cao này có lẽ chính là chủ giáo của giáo phái Doom, không thì cũng là một thành viên quan trọng trong giáo phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có tra hỏi danh tính người này thì nhận được trả lời rằng mỗi lần liên lạc đều không phải vị cấp cao kia trực tiếp nói, mà chỉ là tùy tùng hay tương tự như vậy truyền đạt mệnh lệnh. Liên lạc cũng chỉ là liên lạc một chiều, bọn họ chỉ có thể nhận lệnh từ phía trên. Điều này không chỉ xảy ra với một vài cứ điểm nhỏ, mà toàn bộ những cứ điểm nhỏ. Vì một lý do nào đó mà, vị cấp cao, trong miệng lũ tín đồ đã quyết định từ bỏ toàn bộ cứ điểm cấp thấp. Quá ít thông tin, nên Dương Hằng dự định tối nay sẽ đột kích một cứ điểm của giáo phái đang giao chiến với cảnh sát để xem sao. Những cứ điểm có khả năng đấu tay đôi với lực lượng cảnh sát hắn thấy tối thiểu không thể ít hơn 50 thành viên, hơn nữa còn có tố dưỡng chiến đấu nhất định. Độ khó khi công phá tuyệt đối không phải mấy gã tín đồ ở cứ điểm nhỏ có thể sánh bằng. Dương Hằng tất nhiên sẽ không lao lên đối cứng, làm như thế dù hắn có đặt đến một, không cũng chỉ có một con đường chết. Hắn sẽ đánh lén cùng với sử dụng bom tê liệt thứ này hắn vẫn còn chữ 10 quả trong cất chứa của hệ thống mà chưa sử dụng lần nào. Thứ này một khi ném ra, mục tiêu có chỉ số dưới 1. Bà sẽ trực tiếp bị tê liệt, dù là chỉ số vượt qua 1, bà cũng sẽ dính hiệu ứng giảm tốc và giật điện. Sử dụng hiệu quả có thể lật ngược thế cục, vô hạn cho ta vật phẩm có khả năng di chuyển tốc độ cao trên không hay dưới bộ đều có thể. Tốt nhất là yên tĩnh ẩn hình càng tốt. Những loại vật phẩm hiện ra trước mắt Dương Hằng, để hắn ngạc nhiên là so với những vật phẩm dạng vũ khí hay cường hóa, vật phẩm loại phi hành lại đắt hơn nhiều. Nghĩ cũng phải, trong giai đoạn đầu khi người lữ hành còn yếu, có thể phi hành là một lợi thế lớn. Đắn đo một hồi, hắn quyết định chọn vật phẩm thuộc phép thuật. thảm bay, cấp thấp, sợi vải dệt từ tơ của hắc diệu tằm, được phù thủy phù phép thành phương tiện di chuyển. Tốc độ 200 km/h, sức nặng 150 kg, sử dụng liên tục 20 giờ, độ cao tối đa 500 m. Sử dụng hết cần để thảm nghỉ ngơi 4 giờ. Giá bán 300 điểm tích lũy. Một phần là vì thứ này trong vật phẩm cùng giá thì có tính năng tốt nhất. Một phần vì đây là vật phẩm hệ phép thuật, hắn không dám lấy vật phẩm khoa học phi hành ngay trong thành Rock, bởi vì nơi này có radar, bị bắt gặp sẽ phiền phức lớn. Ca tối kết thúc, Dương Hằng đóng cửa tiệm cà phê. Hắn trang bị kỹ càng, sau đó lấy thảm bay ra. Một cuộn thảm cao xuất hiện và được trải ra. Thảm rộng 1 mét, dài 2 mét, thứ này sử dụng dễ hơn hắn tưởng. Dương Hằng chỉ loay hoay mấy phút đã sơ bộ điều khiển được thảm rồi. Cơ bản thứ này là phép thuật, không cần người dùng thao tác quá phức tạp. Nơi giao chiến chủ yếu của giáo phái Đông với cảnh sát là ở thành khu số 12, số 5, số 9, số 16. Những thành khu này nằm xa khu quân sự nhất, cách đến hơn 400 km. Để cho chắc chắn không bị phát hiện, hắn phủ thêm trên người áo choàng tàng hình, độ cao luôn duy trì 200 mét trên không. Hắn đến thành khu số 9, trên không lặng lẽ quan sát xem mình nên đánh lén chỗ nào. Cứ điểm này đi, hắn lựa chọn một cứ điểm đang đánh du kích với cảnh sát. 100 mét xung quanh một dãy nhà lớn đã bị cảnh sát phong tỏa. Dương Hằng cảm thấy hơi lạ, giáo phái Đông nguy hiểm là vì sự ẩn nấp của chúng. Đưa mặt ra như thế này lại còn bị bao vây, đây không phải chịu chết hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không biết vì một lý do gì đó mà những tín đồ giáo phái Đông một tuần qua không tiếp tục ẩn nấp nữa mà đã lộ mặt tiến hành bạo động, còn thả Đông ra giữa khu dân cư. Chiến hỏa mấy ngày nay rất mãnh liệt, Dương Hằng cũng không để ý nữa. Hắn tìm một góc rồi lẻn vào, bên trong thủ vệ xâm nghiêm, trong tay lăm lăm vũ khí. Hơn nữa tinh thần của lũ tín đồ này không hề bạc nhược như lũ tín đồ hắn đã từng đối đầu. Nhưng là đối mặt với Dương Hằng có chỉ số đã đạt đến 0.8 và trang bị đầy đủ, mấy tên này càng không đủ nhìn, hơn nữa địa hình dãy nhà phân ra nhiều khu kiểu này càng có lợi cho hắn, làm hắn có thể lặng lẽ tiêu diệt từng bộ phận mà không bị phát hiện. Dương Hằng nhắm vào đám đầu tiên, tổng cộng có 3 người cùng một phòng, hắn quan sát thấy được cứ cách 5 phút lại có liên lạc từ tai nghe của một tên kiểm tra tình hình. Tên kia vừa báo cáo xong vào ngắt liên lạc thì Dương Hằng đã xông vào. Chát, chát, chát, 3 tiếng gậy vụt là âm thanh duy nhất phát ra. Cả 3 đều bị tê liệt mà mất sức chiến đấu. Hắn cũng không dừng lại, tiếp tục ẩn hình đi các phòng khác tập kích. Trong vòng 5 phút, Dương Hằng ít nhất phải hạ gục được một nửa tai mắt trong dãy nhà này. Cách chương.